Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, báo ứng a. Bạch, Dương Trần thân hình lóe lên, sau đó vậy mà trực tiếp xuất hiện ba cái đệ tử phía sau. Hắn vội ho một tiếng, nói ra, mấy vị, các ngươi cần hỗ trợ a. Cái kia ba cái đệ tử, tất cả đều là tụ nguyên cảnh tam trọng, lúc này bị hơn 10 cái huyết văn vây công, chính sứt đầu mẻ chán, nghe nói có người muốn hỗ trợ, tất cả đều vui mừng, còn thầm nghĩ đây là cái kia người tốt, nhưng nhìn rõ Dương Trần diện mạo về sau, loại kia vui mừng, trong nháy mắt biến thành hãi nhiên. Dương Trần, ngươi chớ làm loạn, chúng ta không nguyện ý đối địch với ngươi. Dưới tình thế cấp bách, ba người vội vàng mở miệng, bọn hắn tình nguyện nhiều đến 10 cái huyết văn, cũng không nguyện ý đối mặt Dương Trần, không nguyện ý đối địch với ta. Dương Trần cười lạnh một tiếng, một đường đem chính mình đẩy vào mảnh này rừng chết, cái này gọi không nguyện ý là địch. Ngay sau đó hắn linh ảnh bộ bỗng nhiên thi triển, thân hình lóe lên, đi thẳng tới một tên đệ tử trước mặt. Sau đó huyết ẩm kiếm bỗng nhiên đâm ra, một cỗ lăng lệ kiếm mang, đột nhiên đâm rách không khí, thẳng đến tên đệ tử kia. Đệ tử kia biến sắc, không dám thất lễ, vận chuyển tu vi muốn tiến hành phòng ngự, có thể làm sao bên cạnh hắn còn có mấy cái huyết văn. Trong chớp nhoáng này, vậy mà hai mặt thụ địch, phốp, một tiếng kỳ dị tiếng vang. Bỗng nhiên vang vọng ra, tên đệ tử kia cánh tay bỗng nhiên hiện ra một cái lỗ máu. Sau đó thân hình của hắn cũng không khỏi tự chủ bay rớt ra ngoài, có thể đi theo, liền có vài chỉ huyết văn hướng hắn phóng đi. Dương Trần một kích thành công, cũng không truy kích, thân hình lại lần nữa lóe lên, đi vào một cái khác vòng chiến. Trong lúc nhất thời, thân hình hắn xuyên thẳng qua tại toàn bộ chiến trường, mà mỗi một lần giao chiến, hắn chỉ xuất thủ một lần, sau đó liền nhanh chóng đi hướng xuống một chỗ, ngắn ngủi không đến một canh giờ. Lúc đầu dần dần khống chế chiến cuộc đệ tử, lại kinh ngạc phát giác, bọn hắn vậy mà lại ở vào hạ phong. Đáng chết, cái này Dương Trần quá hèn hả? Tiếp tục như vậy, chúng ta cho dù không bị huyết văn đánh bại, cũng phải bị Dương Trần kéo đổ. Các đệ tử thấp giọng chửi mắng. Đối với Dương Trần quả thực là hận thấu xương. Bọn hắn trong lòng hỏa khí, lại không chỗ phát tiết. Đừng đề cập có bao nhiêu biệt khuất, mà cái kia Dương Viễn cùng Dương Trạch càng bi thảm hơn. Bọn hắn đạt được Dương Trần trọng điểm chiếu cố. Mỗi qua một lát, Dương Trần liền chạy đi quấy rối một trận, để bọn hắn nhận thương thế không nhẹ. A, Dương Trần ngươi đừng chạy, có bản lĩnh cùng ta quyết nhất tử chiến. Đáng chết, ngươi đứng lại đó cho ta. Dương Viễn cùng Dương Trạch ngửa mặt lên trời gào thét. Bọn hắn vừa muốn ra sức đối phó huyết văn, Dương Trần liền giết tới. Mỗi lần hung hăng đối bọn hắn trùng kích lật một cái, sau đó lại rút lui, dạng này một hai lần còn có thể chịu đựng, có thể mấy chục lần qua đi, cho dù là bọn hắn cũng không thể nhịn được nữa. Đối với bọn hắn kêu gào, Dương Trần lại cũng không quay đầu lại nói ra, chờ một chút, ta vội vàng đâu. Nói, hắn lại chạy đến một chỗ khác vòng chiến, quấy nhiễu đứng lên, lời này suýt nữa để Dương Viễn cùng Dương Trạch thổ huyết. Bọn hắn hai mắt ửng đỏ, nhìn xem toàn bộ chiến trường, bởi vì Dương Trần một người, bọn hắn bị triệt để áp chế, tất cả đều nghiến răng nghiến lợi, nhưng nếu là một mực dây dưa tiếp, chắc chắn bỏ ra càng thêm thê thảm đau đớn đại giới. Dương Viễn cùng Dương Trạch liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều cắn răng một cái, thấp giọng quát nói, các đệ tử nghe, lập tức rời khỏi nơi đây. Hai người bọn họ cùng một chút thực lực cường đại đoạn hậu, một đám người chật vật chạy trốn. Dương Trần thân hình xuất hiện ở phía xa, hắn nháy nháy mắt, quát lớn, đến a, các ngươi không phải muốn vây quét lão tử a, lão tử liền đứng ở chỗ này chờ các ngươi giết tới a. Đám đệ tử kia nghe nói, bị tức hai mắt đỏ bừng, thân thể đều có chút run rẩy. Bọn hắn mỗi một vị, tại vừa mới, đều bị Dương Trần chiếu cố qua nhiều lần, trên thân đều riêng phần mình trúng 4-5 kiếm, hiện tại còn không ngừng chảy máu đâu. Dương Trần còn muốn nói tiếp, nhưng đột nhiên phát giác có điểm gì là lạ. Sau đó hắn hút mạnh một luồng lương khí, hai mắt có chút khiếp sợ nhìn qua những huyết văn kia. Những này huyết văn, vậy mà không dám tới gần chướng khí. Mắt thấy đám người tiến vào chướng khí bên trong, vậy mà phát ra không cam lòng tiếng kêu. Lập tức tất cả huyết văn tất cả đều đầu về, màu đỏ tươi hai mắt, trực tiếp khóa chặt Dương Trần. Dương Trần hít vào một ngụm khí lạnh, không chút nghĩ ngợi, chợt lách người, trực tiếp hướng về rừng chết chỗ sâu, chạy như bay. Những huyết văn kia, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tê minh, sau đó cái sau nối tiếp cái trước vọt tới, tốc độ vậy mà so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Đặc biệt mấy con thực lực cường đại huyết văn, bọn chúng mấy hơi thở liền đuổi kịp Dương Trần. Ta dựa vào, chuyện gì xảy ra? Dương Trần thấp giọng chửi mắng một câu. Sau đó hắn liền phát hiện, những huyết văn kia giống như là như bị điên, không để ý chết sống muốn đem hắn đánh giết. Cho dù là Dương Trần thực lực cường đại, hay là nhận thương thế không nhẹ, cũng không lâu lắm, hắn vậy mà so với cái kia đệ tử còn khốc liệt hơn. Đám người thấy thế, tất cả đều sững sờ, sau đó không khỏi kêu to thống khoái. Báo ứng a, lão thiên rốt cục mở mắt, dùng giác hút hút hắn, đem hắn máu đều cho ta hút khô. Tất cả mọi người nhìn xem Dương Trần một đường chật vật chạy trốn, tâm tình vô cùng tốt. Một chút đệ tử càng là ở một bên góp phần trợ uy, hận không thể chính mình xông đi lên trợ giúp huyết văn đánh nằm bẹp Dương Trần. Liền ngay cả Dương Viễn cùng Dương Trạch cũng đều cảm giác trong lòng một khối đá lớn giống như biến mất. Mà Dương Trần nghe nói những lời kia, kém một chút không có thổ huyết. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình vậy mà khiêng đá đập chân của mình, lại tiếp tục như thế, ta mạng nhỏ nhất định phải treo ở nơi này không thể. Dương Trần cắn răng một cái, nắm đấm hung hăng oanh kích mà ra, cùng mấy cái huyết văn đối oanh cùng một chỗ. Thân hình của hắn trong nháy mắt không bị khống chế bay ngược chỗ đi. Dương Trần chỉ cảm thấy máu của mình một trận bốc lên, nhưng lúc này cũng không lo được mặt khác. Cắn răng một cái, đột nhiên quay người, mượn loại này bay ngược tình thế, nhanh chóng hướng về rừng chỗ sâu phóng đi. Như vậy lặp đi lặp lại 5 lần, Dương Trần đã là thân thể bị trọng thương, mà tốc độ của hắn cũng càng ngày càng chậm chạp. Trong lòng thầm than một tiếng, hắn biết hôm nay chỉ sợ muốn giữ nhiều lành ít. Nhưng vào lúc này, những huyết văn kia vậy mà tất cả đều dừng bước lại, không còn truy kích. Dương Trần sững sờ, lập tức phát giác nơi này mặt đất chẳng biết lúc nào vậy mà biến thành màu đỏ như máu, mà những huyết văn kia liền dừng lại tại huyết sắc mặt đất bên ngoài, không dám bước vào nửa phần, phảng phất nơi đây là một khối cấm khu. Dương Trần lông mày nhíu lại, ánh mắt quét nhìn một vòng, bỗng nhiên phát giác ở phía xa lại có một cái đen kịt cửa hang nổi lên. Cũng liền khắp nơi lúc này, một cỗ cực kỳ cảm giác bất an bỗng nhiên xông lên đầu. Ngoại giới Dương gia, ánh mắt mọi người tất cả đều nháy cũng không nháy mắt nhìn qua sơn hải đồ bên trong Dương Trần. Hiện trường vậy mà một mảnh yên tĩnh, ngay cả châm rơi thanh âm cũng có thể nghe nói. Trước đó chiến đấu xem như triệt để làm cho tất cả mọi người đã khai nhãn giới. Đi theo, đám người tất cả đều tò mò nhìn trước mắt huyết văn kỳ cảnh, có chút không rõ ràng cho lắm. mà trưởng công chúa thấy thế, lại hai mắt ngưng tụ, nói ra, nơi đó đã từng hẳn là huyết văn mẫu thể, sinh tồn địa phương a. Thượng sứ nghe vậy, cười ha ha một tiếng, nói ra, trưởng công chúa quả nhiên kiến thức phi phàm, đúng là như thế, chỉ bất quá, cái kia mẫu thể sớm tại hồi lâu trước đó, cũng đã chết đi, chỉ bất quá, nơi đó còn có lấy khí tức của nó, mới khiến cho những này huyết văn, không dám tới gần, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.